Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 57, chương 56 đứng tại cùng một điều kiện. Cái chuyện này đột nhiên xuất hiện ma lực gió lốc làm cho ở đây tất cả mọi người cũng đều kinh hãi. Chợt cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Hô, chịu lấy ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Rama chậm rãi thư thở một hơi. Này trong nháy mắt, lượng lớn ma lực xuyên thấu qua Rama thân thể, rót vào Ma Su trong cơ thể. A, Ma Su chỉ cảm thấy trong cơ thể đã tuôn ra lực lượng. Toàn thân cảm giác mệt mỏi đều bị khu trục, tràn ngập khí lực. Chợt, Ma Su trên thân đồng dạng đã tuôn ra mạnh mẽ ma lực tới. Này cỗ ma lực, Saber cầm trong tay Excalibur Morgan, nhìn cả người dũng động kinh người ma lực Rama cùng Ma Su. Trong mắt lóe lên ngưng trọng màu sắc, theo Rama cùng Ma Su trên thân, Saber cảm thấy hoàn toàn không kém hơn ma lực của mình. Cái kia khổng lồ đến căn bản là không có cách làm người có kinh người ma lực, khiến cho đến Saber đôi mắt đều lấp lóe mà lên. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu có thể đáp lại. Lên, Ma Su, đó là tiến công kèn lệnh. Vâng, Ma Su không chút do dự nhận Rama chỉ thị, giơ lên tấm chắn, đối Saber phương hướng phát khởi công kích. Công kích tốc độ cực nhanh, đúng là đem dưới chân mặt đất dẫm đạp, đem trên đường đi cháy khói thổi sụp đổ, giống như nữ chiến thần một dạng. Giống như một đạo tia la đê, chợt hướng Saber trên thân va chạm mà đi. Ngoặc kép, Saber lúc này mới phản ứng lại, đem hóa thành Excalibur Morgan, sắp lần nữa bị chính mình giải phóng tên thật Noble Phantasm cho triệt hạ đến. Ngăn tại trước người của mình, đông, vang dội va chạm tiếng tại 0.1 giây về sau chợt hiện. Trầm trọng tấm chắn tầng tầng đâm vào Saber trên thân, mặc dù bị đen nhánh thánh kiếm ngăn cản trong nháy mắt, có thể kinh người lực trùng kích lập tức tác dụng mà đến, đem Saber thân thể gầy nhỏ đụng bay. Saber lập tức ở giữa không trung điều chỉnh tư thế, thuận lợi hóa giải mất lực trùng kích, nhường hai chân rơi trên mặt đất, ma sát mặt đất, trượt ra một cự ly rất xa. Thành công, ngoại dự liệu kết quả, nhường Ma Su đều có chút ngạc nhiên bộ dáng. Tốt, nham thạch trên đài cao, Caster nhịn không được phát ra lớn tiếng khen hay. Lực lượng tăng lên, Archer thì là giận tái mặt tới, nhìn về phía Rama phương hướng, cho dù là Saber đều nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Thấp giọng mở miệng, ngươi làm cái gì? Vấn đề này chỉ làm cho Rama bĩu môi cười một tiếng. Đừng kinh ngạc như vậy. Rama chỉ là vừa cười vừa nói. Đây không phải ma lực của ta, mà là theo địa phương khác mượn tới. Mượn tới? Saber đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt. Thấy thế, Rama nụ cười trên mặt càng đậm. Xem ra ngươi đã nghĩ đến. Không sai. Đây là theo Fuyuki thành phố mượn tới ma lực, ngay tại chúng ta dưới chân ma lực. Cái này là Rama thân bên trên cái kia đáng sợ ma lực tồn tại. Sớm vào hôm nay khi xuất phát, Caster liền đã nói qua, Saber ngay tại tòa kia trên núi, The Holy Grail War nghi thức ma pháp trận cũng tại ngọn núi kia một cái to lớn chỗ trống bên. Trong, đúng thế. The Holy Grail War nghi thức ma pháp trận, lại tên Đại Chén Thánh, nó là Fuyuki thành phố The Holy Grail War căn bản, nhường The Holy Grail War trận này nghi thức thành lập điều kiện. Không chỉ có đã bao hàm anh linh triệu hoán hệ thống, khiến cho chú giao phó hệ thống thậm chí master tuyển lựa hệ thống, thậm chí ngay cả ma lực hấp thu cùng chứa đựng đều là từ hắn sở tác thành. Chính là bởi vì có nó tại Fuyuki thành phố trong địa mạch hấp thu nghi thức chỗ cần thiết ma lực, Fuyuki thành phố The Holy Grail War mới có thể mỗi 60 năm nâng làm một lần. chứa đựng đến đủ để dùng tới triệu hoán Servant, cấu thành Command Spell cùng với thực hiện nguyện vọng cần thiết ma lực. Này phần ma lực, vốn phải là dùng đến cung cấp cho The Holy Grail War bên trong 7 tên Master cùng 7 kỵ Servant sử dụng, khiến cho đến cái trước thu hoạch được Command Spell, người sau thu hoạch được triệu hoán. Thế nhưng là, tại từ bên ngoài đến Holy Grail, tham gia dưới, Saber cơ hồ thoát ly chế ước, hết thảy ma lực nơi phát ra đều là theo Holy Grail, bên trong thu hoạch được, cũng không phải từ Đại Chén Thánh, bên trong thu hoạch, thậm chí liền bị Saber cho đánh ngã Lancer, Archer, Rider, Assassin cùng Berserker chờ Servant, đều đã hoàn toàn thoát ly Đại Chén Thánh, cung cấp, trước mắt còn dựa vào Đại Chén Thánh, tồn tại Servant, chỉ còn lại Caster một ngựa mà thôi. Thế là, tại kiến thức đến Saber khó giải quyết, lọt vào Archer tập kích về sau, nhìn xem Archer đối với mình phóng thích mà đến, lại rơi tại sau lưng trên mặt đất, đem mặt đất nổ ra một cái hố mũi tên. Rama nghĩ như vậy, nếu Đại Chén Thánh ma lực hoàn toàn không xuống tới, cơ hồ không có người lợi dụng, ta đây sao không đem nó lợi dụng đâu. Rama liền dẫn có chút tái nhợt sắc mặt đối Saber cười. Thế nhưng là, Rama trong lời nói biểu hiện ra nội dung, lại là căn bản để cho người ta cười không nổi. Cũng chính là nói như vậy, người đã rút ra Đại Chén Thánh, bên trong chứa đựng ma lực. Saber sắc mặt rốt cục biến, không chỉ có là Saber mà thôi, liền Archer, Caster thậm chí Ogamari thay đổi cả sắc mặt đứng lên. Đặc biệt là Ogamari, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lên tiếng, loại sự tình này làm sao có thể làm được, đây là vô luận ai tới đều sẽ như thế nghĩ sự tình. Bởi vì đó cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm được đồ vật. Phải biết, Fuyuki thành phố, Đại Chén Thánh, thế nhưng là The Holy Grail War tồn tại căn bản. Trong đó cấu trúc ma pháp trận sớm đã thành hình. Nghĩ theo ma pháp trận này bên trong rút ra ra chứa đựng ma lực. Cái kia tương đương với dựa vào một lực lượng cá nhân tới thao túng ma pháp trận này. Mà như là một người liền có thể thao túng ma pháp trận này. Không thì tương đương với chỉ dựa vào người là có thể sử dụng ma pháp trận lực lượng. Liền triệu hoán Servant đều có thể đơn dựa vào bản thân làm được sao? Cái này căn bản liền không làm được. Chính là bởi vì anh linh triệu hoán, ma thuật phức tạp cực lớn đến người không đủ sức, cho đề mới có thể sáng tạo anh linh triệu hoán hệ thống. Nhường anh linh triệu hoán hệ thống vận mệnh để hoàn thành cái này làm việc. Fuyuki thành phố The Holy Grail War cũng là một dạng. Từ Đại Chén Thánh toàn quyền phụ trách. Hiện tại Rama đúng là dựa vào năng lực của mình can thiệp Đại Chén Thánh, cấu thành theo Đại Chén Thánh bên trong đề lấy ra ma lực. Như thế cử động kinh người, không phải do đám người không biến sắc, chỉ là dạng này đám người cũng không biết Rama đồng dạng là đang mạo hiểm. Sờ lên đeo nơi tay bộ bên trong kỳ tích chiếc nhẫn, Rama vô cùng may mắn chính mình tiếp nhận nó quán thâu mà đến tri thức, đạt được từ xưa đến nay hết thảy triệu hoán thuật tri thức. Nếu như không phải đã sớm biết anh linh triệu hoán thuật thức cấu thành, ta còn thực sự làm không được điểm này. Đó là Rama là bởi vì đã sớm biết anh linh triệu hoán thuật thức tri thức bao quát ma pháp trận cùng nghi thức cấu thành các loại các phương diện cần thiết tri thức, mới có thể can thiệp đến Đại Chén Thánh hệ thống. Dù cho Rama còn không có cách nào chỉ bằng vào tự thân thực hiện anh linh triệu hoán kỳ tích như thế này, có thể nếu có sẵn ma pháp trận liền trước mặt mình, Rama coi như không cách nào hoàn toàn thao túng nó, hơi lợi dụng một chút, rút ra đưa ra bên trong chứa đựng ma lực, đó còn là làm được. Bởi vậy, tại Saber cùng Archer lần nữa công tới trước, Rama liền đã lấy tay đang chuẩn bị, đem ý thức của mình đắm chìm trong cái này Massive Cavern bên trong. Sau cùng tại Caster cùng Archer đối chiến nham thạch dưới đài cao phát hiện, đại chén thánh, tồn tại, đem ma lực lặng yên rót vào đi vào, xây dựng ra một đầu tạm thời con đường, đem ma lực theo bên trong lấy ra. Hiện tại, bên này cũng không có ma lực sầu lo. Chúng ta cuối cùng đứng tại cùng một cái điều kiện hạ đối chiến. Rama tăng lên ma lực rút ra tốc độ. Nhường, đại chén thánh, bên trong ma lực như là thác nước vọt tới đồng thời. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Như vậy, nên để cho các ngươi nếm thử chúng ta bên này chuẩn bị vương bài thời điểm. P.S. Đọc wiki nó ghi là đại chén thánh luôn, teo. Mà cái cuộc chiến chén thánh lại có tên là C2 Senso muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.